Trấn Quan Âm, chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đừng thừa quần, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghĩ, nhìn trước mặt vệ bàn tử thuyết thời gian kế tiếp ta đích xác là có chút kế hoạch thế nhưng hiện nay còn chưa phải là thời điểm, về phần hắn bên này vụ án này, ta có thể giúp một tay cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một cái thế nhưng ta tận lực không muốn lộ diện, ngược lại vệ bàn tử cần ta giúp một tay thời điểm ta sẽ đang âm thầm hỗ trợ. Ta kế hoạch kế tiếp dĩ nhiên chính là tìm kiếm đế khốc mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng đế khốc mộ vật này cần huyệt chính mình cảm ứng ta, ở huyệt xuất hiện sau đó trên người ta đồ sẽ đối với món đồ kia có cảm ứng, hiện tại ta cũng không có cảm ứng được đế khốc mộ xuất hiện cho nên những thời giờ này cũng là trống không người, vệ bàn tử giá bên vừa lúc nhận vụ án này, mà ta đối với cái này cả án tử cũng là thật tò mò. Cái loại này quỷ dị zombie, trước ta cũng không có thấy qua, hơn nữa vệ bàn tử còn nói, loại tang thi này là cực kỳ quỷ dị, trên người không có tà khí, trực tiếp không hiểu rõ thi thể này rốt cuộc là làm sao biến dị thành cái bộ dáng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cái tên này còn làm cho thần thần bí bí, nếu như vậy, vậy ngươi ngay bây giờ trong gian phòng đó ẩn núp a, ta bên này có cần thời điểm chắc là sẽ không khách khí với ngươi. Ta tuy là cho vệ bàn tử thuyết rồi ta phía sau là có kế hoạch thế nhưng ta cũng không có nói cho vệ bàn tử ta phía sau kế hoạch là cái gì, đến lúc đó nếu như ta cảm ứng được đế khốc mộ chỗ ta sẽ cho vệ bàn tử thuyết, nếu như hắn nguyện ý tự nhiên là có thể cùng ta cùng nhau đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bây giờ nha, vệ bàn tử giá như sự tình rõ ràng cho thấy tương đối gấp. Được chưa, đến lúc đó có tình huống ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem chứ, vệ bàn tử lên tiếng nói rằng, sau khi nói xong, vệ bàn tử liền rời đi phòng của ta, hắn còn muốn cùng người bên ngoài câu thông, xem chứ vệ bàn tử sau khi rời khỏi ta ở bên trong phòng ngồi xếp bằng xuống, bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, đầu tiên là muốn đem trên người ta khí tức còn có ta tu luyện khí tức cũng theo ẩn nấp như vậy ta mới có thể ở nơi này trong phòng an tâm tu luyện. Đến lúc đó nếu như khí tức tiết lộ ra ngoài bị bên ngoài khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu sĩ cảm ứng được nói ta đích thân phân khẳng định sẽ bị bại lộ. Hiện tại ta đích thân phân còn chưa không phải bại lộ thời điểm, dù sao hiện tại ta đích thân phân nếu như bại lộ, nghênh tiếp tới nhất định là tứ đại gia tộc đối với ta đồng thời nhằm vào thực lực ta mặc dù có tăng lên, nhưng bây giờ còn không còn cách nào trực tiếp ứng đối tứ đại gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Huyền Vũ Tông bên kia ta từ yêu tộc núi lớn sau khi đi ra chính là cho Huyền lão trở lại đi truyền âm, thậm chí đem trong tứ đại gia tộc này thánh điện cường giả bại lộ tin tức cũng nói cho Huyền lão, phía sau sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, hiện tại ta chỉ hy vọng Huyền lão bên kia có thể cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đổi thành trước Huyền Vũ Tông ước đoán còn có thể tương đối nguy hiểm, nhưng là bây giờ không giống nhau, Huyền lão thực lực đã bước vào tu đạo giới đứng đầu hàng ngũ, một cái rưỡi bước khu vực cảnh cường giả, nói thật không có ai sẽ vô duyên vô cố đi trêu chọc thậm chí coi như là nhằm vào Huyền Vũ Tông, cũng không có ai sẽ phát bệnh tâm thần giống nhau đi. Đến lúc đó nếu như Huyền Vũ Tông có cái gì sơ suất thân là nửa bước khu vực cảnh Huyền lão sẽ là một cái tự do thân, cường giả loại này trả thù coi như là tứ đại gia tộc đều không thể thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên đối với Huyền Vũ Tông thoải mái, bởi vì có Huyền lão tồn tại trong lòng của ta nhưng thật ra cũng không lo lắng. Huyền lão bên kia cũng nói cho ta biết Huyền Vũ Tông không việc gì, để cho ta cạnh mình chú ý an toàn, có cái gì tình huống không muốn cứng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người ta, đích thật là cũng không thiếu sự tình hẳn là đi làm, cũng tỉ như ta hóa long, ta còn cần không ngừng thuần thục, khi ta đem hóa long thuần thục sau đó, ta có thể thử đem long thần phân thân cho tu luyện, long thần phân thân nếu như tu luyện thành công đối với sự trợ giúp của ta chính là to lớn. Kế tiếp chọn 3 ngày thời gian, ta đều ở trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt tu luyện, vệ bàn tử giá 3 ngày tựa hồ cũng là tương đối bận rộn, vẫn luôn đang không ngừng nghiên cứu vụ án này. Ngày thứ ba lúc buổi tối, ta rốt cục nhận được vệ bàn tử điện thoại của. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, đêm nay có rảnh không? Bên này phát hiện chút manh mối thế nhưng ta lo lắng đối phương giảo hoạt ta một người không giải quyết được. Nghe được vệ bàn tử lời nói, ta cũng là trực tiếp đáp ứng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không phải là chờ ngươi tin tức nha, cho ta cái địa chỉ, đến lúc đó ta đi cùng ngươi sẽ cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ta đối với chứ vệ bàn tử lên tiếng, người này 3 ngày này thời gian còn chưa tính là thu hoạch gì cũng không có, rất hiển nhiên hắn tra được đầu mối tối nay là phải có điều hành động, thế nhưng vệ bàn tử tự mình một người đoán chừng là không thế nào nắm chặt. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn lựa chọn tìm ta hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, tận lực không muốn mang những người khác theo chúng ta 2 cái. Lúc này ta cũng là vội vã lên tiếng đối với chứ vệ bàn tử nhắc nhở ta đích xác phải không hy vọng tình huống như vậy phía dưới, còn có những người khác biết ta đích thân phân, theo ta cùng vệ bàn tử giá là an toàn nhất, đến lúc đó coi như là muốn thi triển thủ đoạn gì cũng không cần cố kỵ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm đi, bên này ta đã nói xong rồi, buổi tối hành động thời điểm ta không thể có người cùng chứ ngã tăng thêm gánh vác. Vệ bàn tử đối chư ngã lên tiếng cam đoan, nói bên này hắn nhưng thật ra an bài tốt, không có những người khác theo, sau đó, vệ bàn tử cho ta phát một cái tin nhắn ngắn, nói đêm nay 12 giờ thời điểm, đến cái chỗ này sẽ cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, ta tiếp tục lâm vào trong tu luyện, bởi vì khoảng cách vệ bàn tử nói 12 giờ còn có thời gian 4-5 tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 điểm thời điểm, bên ta mới là từ tiểu điếm xuất môn, sau đó đến bên ngoài đón một chiếc xe, đã tới vệ bàn tử nói cái chỗ này, đây là vùng ngoại ô, thậm chí chỗ này tốt giống như vẫn là một cái khác thự quần. Vệ bàn tử thuyết, hắn tra được tin tức ở nơi này đừng thự quần bên trong, ta nghĩ thầm, khá lắm, biệt thự. Chẳng lẽ vệ bàn tử giá loại này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mục tiêu là người có tiền người. Khi ta đã tới đường thử quần bên ngoài, ta thấy được trong bóng tối một đạo thân ảnh đi tới, chính là vệ bàn tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, ta xem chứ vệ bàn tử hỏi, đối với lần này vệ bàn tử đối chứ ngã khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù là có chút khó có thể tin, thế nhưng chỉ có chờ chúng ta vào xem đến từ sau mới có thể xác định ta manh mối đến cùng có sai lầm hay không. Mấy ngày này thời gian ta vẫn điều tra manh mối, đều mơ hồ âm thầm chỉ hướng trong này người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vệ bàn tử đối chư ngã lên tiếng, nói người này là một cái phú thương nữ nhi, xem như là một cái bạch phú Mỹ. Biệt thự này bên trong cũng chỉ có nàng một người ở, hơn nữa nàng ở bên trong biệt thự cũng không phải là phía ngoài đường thự quần, nói như vậy, dễ dàng hơn chúng ta động thủ, bởi vì biệt thự chu vi biệt thự khoảng cách là rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá loại địa phương này an ninh tự nhiên cũng là tốt nhưng đây chẳng qua là đối với người thường mà nói, chúng ta người như thế muốn đi vào loại địa phương này, tương đối mà nói vẫn tương đối đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, đi vào trông nhìn vị đại tiểu thư này rốt cục là đang chơi hoa dạng gì. Lúc này, trước mặt vệ bàn tử đối chư ngã lên tiếng nói rằng, ta khẽ gật đầu, sau đó hai người chúng ta thân hình trực tiếp biến mất ở rồi tại chỗ, vọt vào đường thự quần bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.